Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 360, trêu đùa Shikamaru. Yagami Kyo một thân một mình, lực thiêu Akatsuki cái này thần bí tổ chức tất cả thành viên sự tình. Cũng không biết rõ làm sao liền bị truyền đi. Tạp chí trùng, cái này trong lúc nhất thời, tại nhẫn giới, Yagami Kyo uy danh sâu hơn. Đồng thời, sở hữu quốc gia người cũng đều bắt đầu dục dịch, đem mục tiêu nhắm ngay Konoha, muốn từ ở bên trong lấy được một chút có ích nhẫn thuật. Đặc biệt là Yagami Kyo có thể bay nhẫn thuật, có thể trong nháy mắt tăng thêm chiến lực nhẫn thuật, đặc biệt là một số người càng muốn có được Yagami Kyo những kia cuồng thể hệ liệt nhẫn chiêu. Dù sao Yagami Kyo hung danh, nhưng là tất cả mọi người công nhận. Mà cái kia nhiều chút cuồng thể hệ liệt chiêu thức, cũng đều bị mọi người khỏe kỳ lấy. Thậm chí đều có người bắt chước được hắn chiêu thức, lại không chiếm được tinh túy. Nói cách khác, có thể bắt chước được bề ngoài, còn có tấn công xáo lộ, nhưng là không có lửa diễm công kích cái này bổ sung thêm năng lực. Nói khó nghe một chút chính là hào nhoáng bên ngoài. Giờ phút này không ít quốc gia, đều bắt đầu nhắm Konoha. Muốn liên hiệp kháng nghị, từ trong nhượng Konoha giao ra một chút Yagami Kyo nhẫn thuật. Thấy chuyện như vậy xảy ra, Yagami Kyo đối với cái này nhiều chút tham lam ra hòa, đều biểu thị ra thương hại. Mọi người cảm thấy thấy thế nào? Nham ẩn người cầm đầu hiệu triệu lên. Còn liên hiệp không ít quốc gia nhẫn giả, muốn đối kháng chúng ta Konoha. Muốn là chúng ta không giao ra cuồng nhẫn thuật thể chiêu nói. Phỏng chừng, sẽ bùng nổ một tràng đại chiến tranh không thể. Sunet triệu tập thôn sở hữu thượng nhẫn tới. Mục đích liền là muốn cùng mọi người thương lượng chuyện này biện pháp giải quyết. Sunet đại nhân, chuyện này là năm nước lớn nham ẩn khơi mào tranh chấp. Ta nghĩ, chúng ta có thể từ nơi này hạ thủ. 2 tháng trước, cuồng đến vân ẩn nơi nào đùa giỡn một trận. Đem bát vĩ cùng nhị vĩ đánh bại sau. Lôi quốc người. Giờ phút này vẫn luôn rất an tĩnh, không có có động tác gì, còn như xa ẩn cùng vụ ẩn quan hệ, bởi vì cuồng vấn đề tình cảm cùng ngoại giao vấn đề. Bây giờ cùng chúng ta Konoha làm bằng sắt nước đồng minh. Điểm này, ta nghĩ, Hokage đại nhân cùng cuồng là tương đối biết đi. Shikamaru cùng Shikaku cái này 2 cha con, làm Konoha tuyệt đối quân sư. Lúc này... dĩ nhiên là muốn đứng ra bày mưu tính kế. Ai Shikamaru ngươi là biết ta. Ta chính là quá xuất sắc. Đưa đến hiện tại. Ai. Yagami Kyo than thở dáng vẻ. Nhượng cái kia Shikamaru mặt tối sầm. Mà những người khác chính là ý cười đầy mặt. Ha ha. Hinata cùng Ino mấy người. Đều cười nhìn mình bạn trai. Bây giờ nói chính sự đây. Nghiêm túc một chút. Hiện tại nham ẩn còn tại nắm ngươi đem Deidara cho giết chuyện này không thả. Muốn từ chúng ta nơi này lấy được lợi ích. Ngươi cảm thấy có biện pháp gì có thể càng dễ giải quyết chuyện này. Sunet liếc mắt một cái ôm nữ nhi Yagami Kyo. Nhượng hắn đứng đắn một chút. Yagami Kyo đem nữ nhi cho bên người Tuyết Ly. Sau đó nghiêm túc nhìn mọi người. Kakashi đây. Thế nào không ở nơi này? Yagami Kyo liếc mắt nhìn, không thấy Kakashi, liền hỏi, đoạn thời gian trước đi ra ngoài lục soát tình báo, bị Akatsuki người phát hiện, sau đó trọng thương, đến bây giờ còn tại bệnh viện nơi nào nằm viện đây? Shizune nói, Kakashi bị thương, ai tới mang Naruto cùng Sakura bọn họ? Nha, gần đây nghe nói, tại ám bộ nơi nào điều một người tới? Lần nữa biên bài đội 7. Yagami Kyo nhìn Sunet, nói, vâng, tên gọi sai, thực lực không tệ. Sunet đem tài liệu cho Yagami Kyo. Sau đó nói, bởi vì Kakashi bị thương. Hiện tại thời đại ban Kakashi người cũng là ám bộ bộ đội tinh anh bên trong. Tên gọi Yamato, năng lực còn có tài liệu cặn kẽ. Người trước nhìn xong đi. Yagami Kyo nhìn một chút. Đại khái liền minh bạch, hỏi Jiraiya đây, Jiraiya như cũ như thể, đang tìm Akatsuki cái tổ chức này cứ điểm, bởi vì lúc dài thay đổi. Giờ phút này Jiraiya chính là phụ trách truy lùng chuyện này. Sunet đều nhất nhất giải đáp. Yagami Kyo vấn đề, lần nữa biên bài đội 7. Như cũ cùng Orochimaru vướng víu. Jiraiya là tiếp tục cùng Akatsuki chu toàn. Lần này liền bị phân tán hai cổ lực lượng. Yagami Kyo như có điều suy nghĩ, nham ẩn sự tình, rốt cuộc phải làm sao cho phải. Shikamaru, Ino, Choji, gần đây có rảnh không? Yagami Kyo suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Inosika Châu nhị đại. Hiện tại cái này ba người cũng đã là thượng nhẫn, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, phối hợp cũng rất tốt. Có, gần đây vẫn luôn tại đợi lệnh. Shikamaru trả lời, nhượng Ino một trận bực mình. Mình cũng thật lâu không có thể hảo hảo nhượng bạn trai theo nàng. Ba người các ngươi tự mình mang khẩu dụ đến nham ẩn. Còn như muốn nói gì? Phải làm sao? Ta nghĩ, Shikamaru ngươi có biện pháp. Mà còn, muốn là nơi nào không hiểu, hoặc là không thể đồng ý, Ino sẽ liên lạc với ta. Đến lúc đó, ta lại cho các ngươi nhìn làm là được rồi. Yagami Kyo lười dùng đầu óc. Shikamaru đầu óc này tốt như vậy dùng. Liền dứt khoát dùng hắn tốt. Liền ba người chúng ta. Người cũng yên tâm. Shikamaru nghe cái này vô lương người anh em cách làm. Thật là không có gì để nói. Muốn là chuyện này các ngươi không làm xong. Nói cách khác thực lực các ngươi còn chưa đủ. Sau đó về là tốt tốt tu luyện đi. Không muốn xảy ra đi mất mặt. Cũng không cần cả ngày theo ta mù khoe khoang. Hôm nay làm một cái cấp độ A nhiệm vụ. Sau đó ngày hôm qua lại làm một cái S cấp nhiệm vụ. Lời như vậy, thua thiệt các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Yagami Kyo tức giận nhổ nước bọt ba người. Cho dù là bạn gái đều bị nhổ nước bọt đi vào ta. Chấm ngoặc kép, Shikamaru vô lực liếc mắt nhìn Ino. Cái này nhiều chút sự tình tốt như chính mình cho tới bây giờ không có nói qua đi. Đều là Ino nói đi. Đây cũng là than phiền tại sao mình mỗi lần làm nhiệm vụ. Đều là như vậy gian cự. Cũng chưa có đơn giản một chút. Ha ha, Hyuga, Neji mấy người đều cười ha hả nhìn bực bội Shikamaru. Nếu không thì như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Yagami Kyo xem bọn hắn như vậy dùng mọi cách không vui. Liền đổi một cái nhiệm vụ. Cái gì? Ino hỏi. Hiện tại nhẫn giả trường học không phải có một nhóm mới hạ nhẫn tốt nghiệp sao? Nếu như các ngươi ngại làm cao cấp nhiệm vụ nguy hiểm nói. Như vậy thì một người mang một cái tiểu tổ đi. Hảo hảo dạy dỗ hạ nhẫn cũng có thể. Yagami Kyo tìm một cái càng nhàm chán nhiệm vụ cho. Inosika Châu. Cái này làm cho ba người nghe xong. Quả quyết lắc đầu. Mang theo mấy đứa trẻ chơi đùa. Chúng ta không phải Naruto. Shikamaru quả nhiên sợ hãi cái này. So với đi ra ngoài làm cao cấp nhiệm vụ. Mang hạ nhẫn vậy thì nhàm chán nhiều. Cho nên nói. Không phải người anh em không ngừng ngươi. Mà là biết rõ ngươi không làm những thứ này nhàm chán nhiệm vụ. Mới cho ngươi động não gần nhiệm vụ. Như vậy cũng tương đối có thể cho ngươi phát triển. Lại nói. Không chừng đến nham ẩn. Cái nhà kia phụ nữ đàng hoàng vừa ý ngươi. Ngươi Nara nhà cũng liền có thể kéo dài hương hỏa à nha. Nếu không nói. Ngươi cả ngày nói kết hôn cái gì phiền toái nhất. Ngươi không lo lắng. Nhưng là cha ngươi Shikaku tiền bối lo lắng a. Yagami Kyo cái này một bộ ngữ trọng tâm trường treo. Gẹo Shikamaru. Càng làm cho kêu to hết sức vui mừng. Được được. Ngươi dài dòng. Ta thế nào phát hiện ngươi đương phụ thân. Liền với thay đổi càng ngày càng lớn thúc. Ha ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.